Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 233 của bộ truyện Năng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trung giai thánh giả cường đại nhất tổ chức sát thiên thang ngã xuống. Hai tên đê thai thánh giả khác cùng hai con linh thú bọn họ với những vết thương hoàn toàn rất khó căn bản chống đỡ được công kích của bốn con viên vương có thực lực gần đến vô hạn bát giai trung giai. Lăng Tiếu lại có được cơ hội thở dốc. Hắn lập tức móc ra đan dược muốn ăn vào. Chính là một đạo năng lượng đáng sợ đột nhiên ầm ầm hướng tới hắn. Hắn còn không kịp đề phòng lại một lần nữa bị lệnh ầm ầm bay ngược đi hơn ngàn thước. Tất cả đan dược trong tay cũng bị hủy diệt sạch. Mụ nội nó chứ, thật sự là ác. Lăng Tiếu thầm mắng ở trong lòng. Nếu mà ngày đó không có long lân của lão Long Vương đưa cho chỉ sợ, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lăng Tiếu ổn định lại thân hình, mới từ đó kẻ đánh lén hắn chính là mị sát của Hắc Ma Môn. Hắn cũng không biết nàng là thê tử của Hắc Ma, chỉ biết là địch nhân của mình, như vậy là đủ rồi. Mị sát tốc độ như gió chớp, không kém chút nào so với hóa giả phong thuộc tính thông thường, lại một lần nữa nhắm hướng tới của hắn mà truy sát theo. Hoa Bách Hợp cùng Bích Ba đuổi theo từ phía sau, nhưng mị sát cũng không kịp khiến cho bát giai cao gia linh thú xông ra ngăn cản, khiến cho bọn họ khó có thể sớm đi trợ giúp Lăng Tiếu. Mị sát ra tay cũng cực kỳ quyết đoán, xuất ra một chiêu đều ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa, muốn trong thời gian ngắn đánh cho Lăng Tiếu thành phấn vụn. Lăng Tiếu căn bản không có năng lực chống đỡ, cũng không có, bị loại công kích như gió táp mưa sa đánh cho đầu óc choáng váng. Là người bức bồn cung xuất cho con bài chưa lật, người tìm chết đi cho ta. Lăng Tiếu chịu đựng vô số năng lượng công kích, há miệng mắng to một tiếng, không gian giới chỉ trong tay đột nhiên xuất hiện biến hóa rất lớn. Lăng Tiếu bị mị sát đánh cho không còn lực để đánh lại chút nào, dẫu cho hắn vẫn kiêu ngạo với tốc độ thì căn bản cũng không có tác dụng. Lâm vào cảnh không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể làm ra hành động trước nay chưa từng có. Chỉ thấy không gian giới chỉ biến hóa thành một chiếc dược đỉnh. Hơn nữa dược đỉnh này trong nháy mắt trở nên to lớn. Từ kích cỡ cao không được một thước biến thành to như một tòa nhà, nhưng mà vẫn không hề dừng lại. Chỉ là mấy lần nháy mắt đã to giống như một tòa núi cao cả trăm thước trôi lơ lửng trước người của Lăng Tiếu. Từng đợt ánh sáng dày đặc càng không ngừng tản ra, làm cho lực lượng của mị sát ầm ầm đánh tới đều bị ngăn cản, khiến cho Lăng Tiếu thu được cơ hội thở dốc. Mị sát nhìn chiếc dược đỉnh trong mắt này, trong mắt nhung lộ vẻ kinh ngạc, nàng âm thầm tự nhủ trong lòng. Không được rồi, đây là thần đỉnh trong truyền thuyết sao? Lăng Tiếu lại lần nữa lấy ra đan dược trong dược đỉnh cùng với Chấn Thiên Cổ. Sau khi hắn nhanh chóng ăn đan dược, không chút do dự hướng tới Chấn Thiên Cổ liền vỗ xuống. Không tốt, toàn bộ rút! Mị sát liền hô một tiếng không chút suy nghĩ lập tức bắt đầu trốn chạy. Khi tiếng trống của Lăng Tiếu vang lên, mị giác đã chạy xa hơn vạn thước, cho nên đối với nàng không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lăng Tiếu không có sức lực đuổi bắt, kỳ thật hắn mới ăn vào đan dược, lực lượng chỉ khôi phục được 6 thành như cũ, không có khả năng truy đuổi theo mị sát có cấp bậc trung giai thánh giả, cũng không có khả năng đánh chết được nàng. Mị sát trốn chạy, người còn lại của Hắc Ma Môn cũng không hề ham chiến, trong nháy mắt cũng đều thoát khỏi đối thủ của mình lập tức rút lui. Các ngươi không phải muốn thần khí sao? Đến à, bồn cung, có hai kiện thần khí, xem các ngươi muốn kiện nào. Lăng Tiếu nổi giận đùng đùng, ánh mắt dừng lại trên hai tên ngọc sát của tổ chức sát thiên mà quát to một tiếng. Sau đó hắn dốc toàn lực, nện dược đỉnh đi ra ngoài. Dược đỉnh giống như quả núi cao nện xuống, uy thế vô biên vô tận, bá đạo dị thường. Ngay vào lúc dược đỉnh sắp đến trước mặt hai tên ngọc sát, tứ đại viên vương kia vội vàng bứt mình lách ra tránh. Hai tên ngọc sát vội vàng quay người chống đỡ dược đỉnh kia. Bang! Hắc Diệu Đỉnh thực sự không phải là thần khí có hình dạng công kích. Chính là dùng nó để công kích thì uy lực của nó tự nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. Dược đỉnh giống như hơn 10 quả núi đồng dạng hạ xuống. Hai đại thánh giả sát thiên vội vàng ngăn cản. Chính là nó lại vô cùng nặng với lực lượng thánh giả của bọn họ mà cũng khó lòng ngăn cản. Tức thì bị nện đến bay ngược mà thổ huyết. Tất nhiên Dược Đỉnh chỉ nghe lời của Lăng Tiếu, người khác muốn bắt lấy đại đỉnh giống như quả núi cao kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ Lăng Tiếu lại có thực lực thánh giả thông thường, nay hắn toàn lực lệ tới thì uy lực tự nhiên đáng sợ. Hai người bọn họ không chút suy nghĩ, lập tức mang theo thương, thế trốn chạy, lại không dám ở lại chỉ lại trong chốc lát. Lăng Tiếu cũng không còn sức lực đuổi theo chém giết, hắn vội vàng biến Dược Đỉnh trở về không gian giới chỉ, rồi lồng lại trên ngón tay. Hắn thở phì phò từng ngụm, lực lượng tiêu hao tương đối lớn. Lúc này Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Hàn Khai đã hoàn toàn giết chết Âu Dương Tiêu. Hai đại cao thủ thánh giai hợp lực, nếu không bắt được Âu Dương Tiêu thì quả thật không biết nên nói gì. Về một phần thánh giả khác của Âu Dương gia đã là bỏ trốn mất dạng. Bên kia Phòng Thanh Duyên cùng một đê giai thánh giả khác, nhà bà bị ba người của Ưu Tông cùng với hai người cổ gia vây đánh. May có thánh giả Đông Phương gia cũng tham gia vào, lúc này mới khiến cho hai người Phong Tây Duyên có thể chia sẻ không ít áp lực, không bị giết chết. Mỹ Anh, sai Long Quy đi trợ giúp sư nương bọn họ. Lăng Tiếu quát với La Mỹ Anh phía dưới. La Mỹ Anh không nói hai lời, lập tức gấp rút đưa tin cho Long Quy, khiến cho nó nhanh chóng đối phó với thánh giả Quỷ U Tông cùng với cổ gia. Lăng Tiếu chính là nhân cơ hội uống đan dược rồi hét lớn với người của bản môn. Lão quỷ Âu Dương gia đã toàn bộ chết. Tất cả gia hỏa Hắc Ma Môn cũng đã trốn chạy. Mau giết sạch bọn người của chúng cho bọn tung. Lăng Tiếu nói ra lời này không nghi ngờ đã khơi dậy ý chí chiến đấu và lòng tin của mọi người cùng Tiếu Ngạo. Mà mọi người Âu Dương gia cùng với người Hắc Ma Môn còn không rõ nguyên cớ thì đều có vẻ bắt đầu kinh hãi, hoảng sợ. Lão Tổ Tông vậy mà đã chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao? Lão Tổ Tông bại, chúng ta còn lấy cái gì đối với nhà người ta? Ngay cả cao thủ tuyệt thế Hắc Ma Môn đều chạy hết, chúng ta còn giữ làm gì? Mọi người mau chạy, có thể trốn bao nhiêu thì trốn chạy bấy nhiêu. Không sai, chạy mau à, đợi đến ngày khác báo thù rửa hận. Tạp Phi, cho dù chết trận Âu Dương Thu cũng tuyệt đối không thể làm mất mặt Âu Dương gia. Lưu đại chiến cho ta. Đại bộ phận người Âu Dương gia chạy tán loạn, cũng có không ít kẻ thuộc hạng người tính tình cứng cỏi ở lại đánh tiếp. Người Hắc Ma Môn mất đi trụ cột, căn bản không có ham chiến, lập tức giống như thủy triều dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi chiến trường. Bên phía cùng Tiếu Ngạo, số người mặc dù đã chết hơn phân nửa, chính là hiện tại khí thế cao ngất, lại có Mãnh Nam là bát giai đê giai linh thú hóa hình trợ giúp, đuổi giết theo đám quân tán linh giã của Âu Dương gia. Âu Dương gia còn lại khoảng 10,000 người chạy trốn phân nửa, những người còn lại chính là toàn bộ bị diệt hoàn toàn sạch sẽ. Trên trời cao, Lăng Tiếu lại lần nữa nuốt đan dược hồi khí. Hắn quay sang nhìn về phía mấy kẻ Quỷ U Tông cùng cổ gia ở phương xa. Phù Chân cùng mấy người cổ lôi đã cảm ứng được tình huống không ổn, nội tâm đã có ý khiếp sợ. Phù huynh, hiện tại không nên tiếp tục giao đấu giằng co. Mấy lão già hỏa của ông Dương gia chết thì chết rồi, trốn cũng trốn, Hắc Ma Môn cũng rút lui. Chúng ta nhất định phải mau rút lui, bằng không bị bọn họ vây liền khó mà chạy thoát. Cổ lôi kêu lớn với cả Phù Chân. Phù Chân cắn răng nhìn Phong Thanh Duyên mà mắng. Số bản ơi, hôm nay mối thù người giết sư đệ của ta, ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau nhất định bắt phòng ra các người nợ máu trả bằng máu. Tiếp theo lão nói với đồng môn của mình. Chúng ta đi. Người của hai nhà lập tức lựa chọn nhanh chóng rút lui. Long Quy chính là mạnh mẽ giữ lại hai con bát giai đê giai linh thú rồi cắn chết tươi bọn chúng. Còn Lăng Tiếu chính là nhanh chóng chạy tới, liền nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Dám vô lễ với sư nương của ta, nếu không cho chút giáo huấn thì làm sao mà nghe cho được. Chấn thiên cổ trong tay Lăng Tiếu lại liên tiếp vang lên một lần nữa. Tùng, tùng. Một người đê giai thánh giả Quỷ U Tông trở thành mục tiêu lần này của Lăng Tiếu, thân thể trực tiếp bị chấn thành một bãi máu. Tiểu tập trung chết tiệt, món nợ máu này của Ưu Tông chúng ta nhớ kỹ. Phù Chân ánh mắt đỏ hồng mà điên cuồng quát. Bọn họ vốn định đến đục đức béo cò để nhặt lợi lộc, chính là hiện tại mất đi hai tên thánh giả. Tổn thất này thật sự là quá lớn. Hơn nữa bọn họ một chút lợi lộc cũng không nhặt được. Đây thật sự là làm cho người ta phát cuồng. Lăng Tiếu ôm trống mà thở phì phò, hắn không có năng lực lại đuổi theo. Mỗi một lần nuốt đan dược khôi phục lực lượng như cũ vẹn vẹn, cũng đủ để hắn đánh một lần tiếng trống mà thôi. Chấn thiên cổ này tiêu hao năng lượng xác thực là quá lớn. Thật không phải người bình thường có thể sử dụng được. Cũng chỉ có người như Lăng Tiếu vào thời khắc nào cũng sung túc đan dược thì mới có thể sử dụng. Bốn vị thánh giả Quỷ U Tông cùng cổ ra chạy thoát, những người khác cũng không hề truy kích theo. Trong điều kiện tiên quyết không hoàn toàn nắm chắc giết chết đối phương, không ai muốn mạo hiểm đánh giết cùng đối phương. Sau khi trận chiến này kết thúc, cùng Tiêu Ngạo giành thắng lợi nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Tổng cộng huy động hơn 2 vạn nhân mã, còn sống không đến 5.000 người. Mà những người này hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương, có thể thấy được một trận chiến này thảm thiết đến cỡ nào. Âu Dương gia tổng cộng có đến đây hơn 3 vạn người, cũng chỉ có mấy ngàn người chạy trốn được, mà 3 đại thánh giả liền bỏ mạng 2 đại thánh giả, có thể nói là động đến căn cơ của bọn họ, làm cho thực lực bọn họ nhanh chóng rơi xuống, e rằng phải rơi xuống đằng sau rất nhiều thế lực lớn. Hắc Ma Môn tổn thất cũng không nhỏ, mất một trung giai thánh giả cùng với 2 con bát giai linh thú, võ giả cấp thấp hơn thánh giả cũng hao tổn 3-4 ngàn người. Cổ gia bên này tung ra mấy trăm tinh nhuệ thì toàn bộ bị diệt, phòng trừng trong một đoạn thời gian dài sẽ xuất hiện đứt đoạn lực lượng kế tiếp. Sư nương, người không sao chứ? Lăng Tiếu đi đến bên cạnh Phong Thanh Chuyên vừa hỏi. Trong lúc sinh tử tồn vong có thể thấy được tương trợ cùng Tiếu Ngạo bọn họ đều là khảo nghiệm cơ bản về tình nghĩa kiên định. Từ đó cũng nhìn ra Phong Thanh Chuyên đối với đồ đệ như hắn là quan tâm tuyệt đối, không có làm bộ chút nào. Phong Thanh Chuyên bị thương nhưng tịnh không nguy hiểm tới tính mạng. Bà lắc đầu nói. Vẫn còn chưa chết được. Tiếp theo bà trợn mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Tiểu tử nhà ngươi rốt cục làm như thế nào lại chọc vào Âu Dương gia, khiến cho bọn họ nổi giận mà đánh như vậy. Thật giống hệt sư phụ của ngươi, là một người không sợ trời, không sợ đất. Phong Thanh Duyên mặc dù quát mắng Lăng Tiếu, nhưng mà không có ý trách cứ hắn ở bên trong. Trên đời này vốn định là mạnh ăn thịt yếu. Bà tin tưởng Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Âu Dương gia gây chuyện. Trong đó khẳng định đã phát sinh những chuyện không ai biết. Cũng mặc kệ Lăng Tiếu là đúng hay sai, bà làm sư nương chính là điều lựa chọn đứng ở bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liền đáp. Đệ tử không phải là người gây chuyện, nhưng mà có người luôn ngược lại coi đệ tử là dễ bắt nạt. Vậy chỉ có thể cho bọn họ phải nhớ thật lâu, nhưng vẫn có đôi người xem ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho dù nói như thế nào, người đều rất điều lĩnh. Người phải nhớ kỹ hiện tại người không phải đại biểu cho riêng cá nhân, mà đại biểu cho cả cung môn. Hôm nay, nếu không có được mấy vị này ra tay tương trợ chí sợ, hậu quả thiệt là không tưởng tượng nổi. Phong Thanh Duyên lấy thân phận một vị trưởng bối mà cảnh cáo. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói những việc này. Sau này tin tưởng Tiếu Nhi sau khi trải qua lần này sẽ biết có trường mực. Đông Phương Mô Mỗ đứng ở một bên nói. Lăng Tiếu nghĩ đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy một thanh âm thương xót. Phong Nhã, huynh đệ của ta. Ta không tin ngươi lại chết. Ta không tin. Âu Dương gia hỗn đản, ta nhất định phải diệt sạch bọn các ngươi. Đây là thanh âm của Tàn Báo. Hắn đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Hắn không thể đón nhận sự thật huynh đệ của mình đã ngã xuống, đang không ngừng điên cuồng hét lên. Lăng Tiếu lại thở dài một hơi, bay vút lên người Tàn Báo quát to. Ngươi tỉnh lại cho ta. Tàn Báo nhìn Lăng Tiếu cầu khẩn. Cung chủ, ngươi nhất định phải có biện pháp cứu Phong Nha có được không? Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Một người võ giả cứng như sắt thép lại trở nên khổ sở như vậy. Nó thực sự cho thấy tình nghĩa sâu đậm nhiều năm giữa hai người. Lăng Tiếu vỗ bả vai Tàn Báo mà nói. Lúc này không nên kích động. Ngày đó ngươi chỉ là tu vi huyền đế đỉnh cao có thể sống lại. Huống chi Phong Nha đã là tu vi trung giai thánh giả. Chỉ cần linh hồn toán vẫn còn, bồn cung liền có thể cho hắn mượn được thần xác. Lăng Tiếu lời này có bao nhiêu phần là mang một chút ý tứ an ủi Tàn Báo ở bên trong. Tuy nói sau khi đạt tới thánh giả, linh hồn có thể xuất khiếu, nhưng không phải ai cũng đều có thể bảo toàn linh hồn không tiêu tán mà sống được. Có điều chỉ cần trước khi chết linh hồn thoát khỏi thân thể, đây cũng thật là có cơ hội nhất định sống lại. Tàn Báo bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vội vàng nói. Đúng, Phong Nhã sẽ không chết dễ dàng như thế, hắn nhất định còn có linh hồn tại đây. Chỉ phải tìm được linh hồn quán, vẫn còn cơ hội sống lại. Được rồi, người trước hết bay xuống phía dưới, bổn cung cảm ứng một phen thật tốt. Lăng Tiếu khuyên bảo. Vậy nhờ vả thiếu gia. Tàn Báo gật đầu lập tức bay xuống giữa những người cung Tiếu Ngạo phía dưới, để cho Lăng Tiếu im lặng cảm ứng. Các thanh giả khác cũng đều hạ xuống từ trên trời cao, đều tự ăn vào đan dược để bắt đầu chữa thương. Lăng Tiếu hít sâu một hơi trực tiếp ngồi xuống trên trời cao. Nói về tinh thần lực, bất luận kẻ nào ở đây cũng không một người nào uyên bác hùng hậu hơn so với hắn. Thực lực của hắn liên tục phóng đại, tinh thần tức hải được khuếch trương rất lớn, hoàn toàn có khả năng hòa tan vào rất nhiều tinh thần dịch. Khống thần quyết của Lăng Tiếu ngoại trừ có thể khống chế linh hồn người khác ra, càng là khắc tinh của rất nhiều tàn hồn. Hắn có khả năng hấp thu lực lượng của những tàn hồn này để tu luyện thành tinh thần dịch, có khả năng làm lớn mạnh linh hồn của bản thân, đồng thời cũng tiếp thu trí nhớ của tàn hồn kia. Đó cũng là một chỗ ảo diệu khác của khống thần quyết. Hiện tại chốn thiên địa này vừa mới xảy ra giết chóc đại quy mô, tử thương mấy vạn người, khẳng định lưu lại rất nhiều linh hồn ở bên trong thiên địa. Những tàn hồn này đúng là thuốc bổ tốt nhất cho tinh thần lực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thể tụ lại bọn họ để hấp thu, cũng có thể phân biệt bọn chúng rốt cục là một đám tàn hồn nào thuộc về Phong Nha. Điều kiện tiên quyết là linh hồn Phong Nha không bị Âu Dương Chấn hoàn toàn hủy diệt. Khống thần quyết bắt đầu vận động, rất nhiều tàn hồn pha tạp ở chung quanh vẫn bị tiêu diệt đang không ngừng bị hấp thu lấy. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được một loại tâm tình tiêu cực như sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng của bọn họ. Lực lượng của những tàn hồn này mặc dù không ít, chính là Lăng Tiếu cũng không hề thu nạp, bởi vì lực lượng của bọn họ quá yếu, đối với hắn hiện tại thì không có bao nhiêu tác dụng, lại chỉ làm gia tăng tạp chất trong thức hải của hắn mà thôi. Lăng Tiếu chỉ là thu tàn hồn của người có thể đạt tới huyền đế trở lên mới hấp thu. Bỗng nhiên, hắn bắt được một tàn hồn cấp bậc bán thánh. Tàn hồn này so với tàn hồn khác thì cường đại hơn rất nhiều. Nó đang ở vào trạng thái suy yếu, đang bám vào trên nguyên thi thể. Hẳn là đang muốn khôi phục một chút lực lượng rồi tìm kiếm thân thể thích hợp trọng sinh. Lăng Tiếu căn bản không khách khí trực tiếp thu hút nó, nhanh chóng luyện hóa. Hiện nay thức hải của Lăng Tiếu đã phát triển đến tình trạng người khác khó có thể tưởng tượng. Lực lượng tàn hồn bình thường thật đúng là không đáng để ý. Trái lại loại tàn hồn cấp bậc bán thánh vẫn có thể làm cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng không ít. Lăng Tiếu không có tư tâm đi cảm thụ sự vui sướng tràn trề kia, lập tức không ngừng điên cuồng hấp thu lực lượng của rất nhiều tàn hồn này. Sau một hồi tìm kiếm loanh quanh, nhưng không hề phát hiện sự tồn tại của tàn hồn Phong Nha, điều này làm cho Lăng Tiếu hơi lo lắng. Chẳng lẽ linh hồn của Phong Nha cũng đã bị hủy diệt rồi sao? Lăng Tiếu nghi hoặc tự nhủ. Không phải là một võ giả sau khi chết đều có thể giữ lại được lực lượng tàn hồn. Có không ít võ giả trước khi chết ngay cả linh hồn cũng đã lâm vào tình trạng bị thương nặng. Do đó rất có khả năng không còn tàn hồn để tồn tại. Lăng Tiếu trong lòng kìm nén tính khí, tiếp tục càng không ngừng khuếch tán tinh thần lực đi ra ngoài. Tinh thần lực của Lăng Tiếu giống như một cái lưới lớn, đan xen tung hoành dày đặc như tơ. Rốt cục hắn phát hiện có một chỗ đang có hồn lực dao động cực kỳ kịch liệt. Tàn hồn kia dần dần hội tụ thành một hình người, mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng đây là tàn hồn cường đại nhất mà Lăng Tiếu cảm ứng được. Thì ra lão già hỏa này lại vẫn chưa chết. Lăng Tiếu phát hiện tàn hồn này không phải Phong Nha, mà là Âu Dương Tiêu bị Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Hàn Khai giết chết. Sau khi tàn hồn của Âu Dương Tiêu vừa mới ngưng hình, liền hướng tới một phương hướng bay vút đi muốn rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu cũng không thể để cho lão chạy thoát, một khi để cho hồn lực của lão khôi phục được. Vậy nó tuyệt đối lại một lần nữa sống lại trưởng thành, nó không chừng sau này còn có thể tìm cung Tiếu Ngạo quán để báo thù. Thừa dịp lúc hiện tại lão suy yếu nhất, nhất định phải lập tức hấp thu luyện hóa bằng sạch tàn hồn. Hiện nay linh hồn của Lăng Tiếu đã tu luyện tới cảnh giới xuất khiếu, nhưng lại có thể xuất khiếu đánh nhau, so với chân thân của hắn thì không kém hơn bao nhiêu. Để đối phó với tàn hồn cường đại như vậy, Lăng Tiếu khó lòng lập tức thu hút, hấp thị được nó. Nhất định phải để cho linh hồn của chính mình tự thân đi ra ngoài bắt lấy. Lăng Tiếu tuyệt sẽ không lo lắng bị tàn hồn của Âu Dương Chấn cắn trả. Ngược lại, hiện tại là lúc nó suy yếu nhất nên phải tranh thủ. Lăng Tiếu cũng không phí quá nhiều công phu, liền đã bắt được nó lại đây. Lăng Tiếu, lão phu đã đến như vậy mà ngươi còn không thể buông tha ta sao? Âu Dương Tiêu thập phần kinh hoàng mà nói. Lão vẫn còn thật không nghĩ tới chính mình, chỉ còn lại cái tàn hồn cũng bị người ta bắt lấy. Đối với Lăng Tiếu là càng tỏ vẻ kiêng kỵ sợ hãi. Một khi là tàn hồn của lão bị thương, vậy ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng không có. Nhổ cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại sinh. Vào lúc các ngươi diệt cung Tiếu Ngạo chúng ta, liệu có ai nghĩ đến buông tha chúng ta hay không? Hiện tại mới cầu xin tha thứ thì còn hữu dụng sao? Lăng Tiếu khinh thường nói thêm một tiếng, lập tức nhanh chóng thu hút tàn hồn của Âu Dương Tiêu vào trong thức hải của mình. Cho dù tàn hồn Âu Dương Tiêu dãy ruộng như thế nào thì đều khó thoát khỏi sự thật bị luyện hóa. Lăng Tiếu Tịnh không có thời gian tiêu hóa trí nhớ Âu Dương Tiêu, một lần nữa bắt đầu tìm tòi. Rốt cục, tại một đoạn vạn niên hàn thiết bị cháy, hắn phát hiện ra tàn hồn của Phong Nha. Trạng thái của nó cũng đồng dạng thập phần suy yếu, so sánh với tàn hồn vừa rồi của Âu Dương Tiêu càng suy yếu hơn vài phần. Phong Nha, bổn tung đến trợ giúp người. Linh hồn của Lăng Tiếu trao đổi cùng với Phong Nha. Cung chủ, Phong Nha hộ cung bất lợi, xin cung chủ trừng phạt trách nhiệm. Phong Nha lên tiếng nói với giọng cực kỳ suy yếu. Cũng đừng nói gì nữa, trước hết cứ vào trong thức hải của ta ở tạm, ta sẽ mau chóng thay người tìm một khối thân thể phù hợp. Đến lúc đó, ngươi lại có khả năng cùng ta chinh chiến thiên hạ. Lăng Tiếu lên tiếng an ủi. Ngay sau đó Lăng Tiếu liền dẫn tàn hồn Phong Nha tới trong thức hải để nó nuôi dưỡng tại trong đó. Lăng Tiếu cũng không lo lắng Phong Nha sẽ gây bất lợi đối với hắn. Phải biết rằng ở trong thức hải của hắn vẫn còn có yêu quái Thiên Hòa Châu. Huống hồ hắn cũng tín nhận Phong Nha trung thành với hắn. Tàn báo vừa nhìn thấy Lăng Tiếu bắt đầu hạ xuống lập tức bay tới hỏi. Cô chủ, như thế nào? Trong ánh mắt của hắn tràn nhập vẻ chờ đợi, hắn rất sợ nghe được, thật sự là khó có thể đón nhận. Tìm được rồi, hãy tìm cho hắn một khối thân thể hoàn mỹ. Dù sao khối nhục thân trước kia của hắn cũng tất cả đã biến chất. Đến lúc đó, ngươi cùng hắn lại xưng huynh gọi đệ liền có vẻ không được tự nhiên như vậy. Lăng Tiếu cười cười nói giỡn. Tàn báo vui mừng lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu mà nói. Đa tạ cung chủ. Nếu đổi lại là người bình thường thật đúng khó tìm ra những tàn hồn đã tiêu tán trong thiên địa. Còn may Lăng Tiếu có được năng lực như vậy. Hiện tại tàn báo đối với Lăng Tiếu quả nhiên là trung thành không hài lòng, là không có một chút ý tưởng phản bội. Khi Lăng Tiếu trở lại bên cạnh nữ nhân của mình, mới nhìn thấy Diệp Vân Phong được bảo vệ ở trong đó. Chỉ thấy hắn lộ vẻ mặt tái nhợt, trước ngực dính đầy vết máu, khí tức thập phần yếu ớt. Là ai làm? Lửa giận của Lăng Tiếu trong nháy mắt lần nữa bắt đầu bốc lên cao. Diệp Vân Phong là tiểu đệ của hắn, lại bị người ta gây thương tổn thành như vậy, quả nhiên là khiến cho lửa giận của hắn khó lòng dập đi. Huyền Diệu chỉ vào Lư Húc giống như con chó chết mà nói. Chính là kẻ phản bội này. Lăng Tiếu quay sang nhìn tới Lư Húc, chỉ thấy khí tức toàn thân của hắn đã không còn, hiển nhiên đã bị người phế đi đan điền. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi với sắc mặt bình tĩnh. Huyền Diệu lúc này mới nói qua một lần với Lăng Tiếu những chuyện đã xảy ra trước đây. Lư Húc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiếu cười nói. Thật sự đáng tiếc không có hoàn toàn giết chết quân sư quạt mò này của ngươi và Diệp Vân Phong. Bằng không ta cũng có thể chôn cùng hai kẻ đó. Ta tự hỏi đối đãi với ngươi không tệ. Phản bội còn chưa tính vì sao hại Vân Phong. Bình thường hắn đối đãi với ngươi như anh em. Lăng Tiếu thần sắc lạnh lùng nhìn qua Lư Húc mà hỏi. Lư Húc ta kế thừa Cửu Dương Phần Thiên Công, tương lai đi trên một con đường rực rỡ tươi đẹp, sáng tạo cơ nghiệp phi phàm. Vậy mà mở đầu lại phải làm hạng người ở bên cạnh dưới kẻ khác. Vào một khắc người thu hoạch Lưu Húc. Ta liền thề một ngày nào đó sẽ muốn thay thế người. Lưu Húc nói với vẻ thập phần kiên cường. Thật vậy sao? Vậy kiếp sau, ngươi hãy lại làm lại mộng đẹp nhá. Lăng Tiếu đưa một tay túm đầu Lưu Húc. Một đám hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra lập tức đốt Lư Húc thành tro bụi. Đây chính là kết cục của kẻ phản đồ. Nhìn chung quanh mọi người, hắn mà nói khẽ. Hắn tự nói đối đãi với người bên cạnh không tệ, chính là hiện tại xuất hiện phản đồ, lại còn thiếu chút nữa hại chết huynh đệ của mình. Hắn không lập uy làm những người khác kinh sợ một phen là không được. Những người khác cùng Tiếu Ngạo đều quỳ một cúi trên đất, nhất thề tề với Lăng Tiếu. Bọn ta thề đi theo bên cạnh cung chủ tuyệt đối không phản bội cung chủ. Lăng Tiếu không nói thêm gì lập tức hạ lệnh cho mọi người phản hồi trở về cung Tiếu Ngạo. Ngay sau đó, hắn mặt mày rạng rỡ đi tới chỗ Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cường Lĩnh. Hey, lão đại! Hai người đều mang theo một vẻ áy náy mà kêu lớn. Bọn họ đối với việc vừa rồi không trợ giúp cung Tiếu Ngạo cảm thấy áy náy. Nếu như mà có năng lực, hận không thể lập tức ngược đãi lão đầu thông thiên này 100.000 lần. Lăng Tiếu nhìn qua bọn họ lại quay sang ba vị thánh giả cách đó không xa, rồi chỉ là liên tiếp vỗ lên hai người, rồi mà nói. Tâm ý các người đại ca cũng biết, trước về chỗ ta uống say một phen rồi tâm sự một trận đi. Hiện tại chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện phiếm. Ở đây vẫn còn rất nhiều người bị thương, nhất định cần phải mau chóng hộ tống bọn họ phản hồi về công môn để chữa thương. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đều gật đầu, cùng với Lăng Tiếu nhất loạt quay về cùng Tiếu Ngạo. Lăng Tiếu không hề trách bọn họ, trong lòng càng khó chịu hơn. Âu Dương gia ngàn dặm xa xôi đến diệt cùng Tiếu Ngạo. Dù khiến cho cùng Tiếu Ngạo tổn thất nặng nề, nhưng đại bộ phận nhân mã bọn họ cũng chết tại địa giới của Tam Trại Bang. Sau khi chuyện này, không ít người của các thế lực tới chiến trường để kiểm tra quan sát lập tức đều bị kinh ngạc. Tất cả thi thể lưu lại đó đều là người của Âu Dương gia cùng Hắc Ma Môn, càng có vô số thi thể của linh thú, còn người chết của cung Tiếu Ngạo chính là một người cũng không thấy. Nhìn thi thể khắp nơi kia, đỏ tươi một mảnh huyết, có vẻ vô cùng buồn nôn. Hay, người chết thật là nhiều, không hổ là cuộc chiến đấu giữa các thế lực lớn. Âu Dương gia lần này xem như xong, cung Tiếu Ngạo lại có thể đối kháng được toàn bộ bọn họ xuất kích, càng làm cho Hắc Ma Môn rút tay mà về. Phần thực lực này thật là đáng sợ. Ê, cái này hay rồi, cùng Tiếu Ngạo sau trận này chỉ sợ sẽ lần lượt vượt Hắc Ma Môn trở thành thế lực cường đại nhất dưới Linh Vụ Các, có lẽ so sánh Dược Môn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sau trận này cùng Tiếu Ngạo nói vậy sẽ không chịu để yên, Âu Dương gia chỉ sợ bị xóa tên của Trung Vực à. Ôi mẹ ơi, tất cả không gian giới chỉ và linh khí đều bị lấy đi, chỉ có lại một chút sắt vụn, hình người cùng Tiếu Ngạo thật là dữ tợn. Âu Dương gia xâm phạm quy mô đến cùng Tiếu Ngạo không được, ngược lại bị đánh bại mà về. Tin tức này trong nháy mắt giống như ôn dịch truyền khắp các góc của Trung Vực. Uy danh cùng Tiếu Ngạo ở chiến dịch lần này đã thúc đẩy lên tới đỉnh. Có người nói Đông Phương gia cùng Phong gia trợ giúp, cùng Tiếu Ngạo mới có thể đẩy lui địch. Có lời đồn đại cung chủ cùng Tiếu Ngạo có một trận thần khí, xuất ra một chiêu là có thể giết chết một vị thánh giả mới là chuyện lớn nhất khiến cho Âu Dương gia bại trận. Cũng có người nói bởi vì Lăng Tiếu trở thành thánh dược sư, mời chào được thánh giả Vạn Hoa Tông và không ít thánh giả đi theo mới có thể chuyển bại thành thắng. Tóm lại đủ loại đồn đãi đều là truyền đi đến nơi nơi trốn trốn, như thể muốn làm cho người ta bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Nhưng mà trên người của Lăng Tiếu có mang thần khí, tin tức này lại được nhiều người còn sống trên chiến trường chứng thực. Trong lúc nhất thời, trong mỗi thế lực cũng có tâm tư nào đó. Người của Hắc Ma Môn sau khi phản hồi về đến tông môn, lập tức cho người canh gác thật kỹ phòng người người cung Tiếu Ngạo đột kích. Bên trong trọng địa Hắc Ma Môn, tâm tình bị sát trở nên xấu dị thường. Lần đầu tiên nàng dẫn nhiều xuất chinh, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà lẫn bại vong chịu thiệt, khiến cho nàng không cam lòng. Thần khí à, nếu có thể đoạt được nó nhất định có khả năng trợ giúp Ma Tôn đại sát tứ phương. Mị sát lộ vẻ cực kỳ không cam lòng, thì thảo nói. Nàng đứng lên tính toán, nên xem làm như thế nào mới có thể nhanh chóng đoạt được thần khí kia từ trong tay của Lăng Tiếu. Xem ra chỉ có thể mau chóng triệu hoán phu quân trở về. Sau một lát nhiều lần do dự, cuối cùng nàng đưa ra một quyết định. Tại tổng bộ tổ chức Sát Thiên mang theo mặt nạ hung ác, đang nghe hai tên thủ hạ bị thương mà về báo cáo lại kết quả hành động lần này. Từ trên mặt nạ của hắn lộ ra vài đạo ánh sáng kiếp người thập phần áp bức. Xin cung chủ giáng tội, là chúng thuộc hạ vô năng. Hai tên đê giai thánh giả quỳ gối trên mặt đất cao giọng nói. Sát Thiên khoát tay mà nói. Đứng lên đi, cái này không thể trách được các người. Không nghĩ tới tiểu tử kia thật sự có thể vượt qua được cơn sóng gió này. Ngay cả vài đại thánh giả Âu Dương gia đều bỏ mạng. Xem ra còn là ta xem thường hắn. Công chủ, thân thể tiểu tử kia có kỳ dị cổ quái. Rõ ràng bị thuộc hạ đâm trúng nhưng lại một chút cũng không bị gì. Thuộc hạ hoài nghi hắn không chỉ có hai kiện thần khí. Có khả năng hắn vẫn còn một kiện thần khí phòng ngự. Một người đê giai thánh giả nói. Sau khi nghe xong Sát Thiên híp mắt âm trầm tự nhủ trong lòng. Chẳng lẽ những điều này là do tên tà đế kia lấy được từ trong thiên vực rồi cấp cho tiểu tử này sao? Cung Tiếu Ngạo chiến thắng Âu Dương gia, nhưng mà ở chỗ bọn hắn không lấy nửa phần tâm tình vui sướng. Cho dù bên trong Cung Tiếu Ngạo hoặc bên ngoài thành vân phong vân, tất cả mọi người đều mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng, hoàn toàn là bầu không khí u buồn khi cử hành tang lễ. Tổng cộng huy động hơn 2 vạn người, đã chết gần 2 vạn người, còn sống trở về mới có 4.000 người. Đây tuyệt đối là thắng thảm, căn bản không đáng có bất cứ chỗ nào để vui mừng. Lăng Tiếu dẫn đầu cử hành tang lễ long trọng bên trong cung, hiến tế cho tất cả những ai đã chết đi. Hắn đích thân làm người điều khiển cử hành buổi tang lễ cực kỳ long trọng này. Lăng Tiếu vẫn còn tự mình khom mình hành lễ đối với rất nhiều những người đã chết đi, dùng cái đó thể hiện sự tôn trọng và thương tiếc đối với bọn họ, những người vì cung môn đã hy sinh tráng liệt mà bỏ mình. Lăng Tiếu thông báo cho Huyền Diệu nhất định phải thu xếp thật tốt cho người già hoặc thân nhân của những kẻ đã bị chết đi này, khiến cho nửa đời tiếp theo của bọn họ không phải lo cơm ăn áo mặc. Nếu muốn tu luyện cũng có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn bên trong cung, có tài năng bẩm sinh có thể trở thành đệ tử nội môn. Vậy cũng là một loại trấn an đối với những người đã hy sinh. Đồng thời cũng coi như là một loại thủ đoạn để lung lạc lòng người, nếu không sau này sẽ còn ai thay cung Tiếu Ngạo của hắn mà ra sức bỏ mình. Tang lữ cử hành 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, mà mọi người nhất định phải thắt khăn trắng để tang 3 tháng, hơn nữa đến lúc đó Lăng Tiếu sẽ tự mình tới tiêu diệt Âu Dương gia. Đồng thời hắn lại cho người công bố rộng rãi chuyện thân phận của hắn trở thành Thánh Dược Sư. Những ai muốn gia nhập Tiếu Ngạo cung bọn họ đều có thể đến gia nhập, điều kiện tiên quyết là đủ trung thành. Lần này đã chết nhiều người như vậy, nhất định phải nhanh chóng một chút mời chờ cao thủ làm phong phú lực lượng, lại có thể ngăn cản thế lực khác gây áp lực. Mặt khác, Lăng Tiếu đã để cho Tàn Báo dẫn người đi tới Lưu Dương Tông cùng với rất nhiều thế lực đã tuyên bố thoát đi Tiếu Ngạo cung, huyết tẩy hết thảy bọn họ, lấy đó làm gương. Cái này chính là kết quả của việc lựa chọn phản bội, không có bất cứ điểm nhân từ tình cảm gì đáng nói. Bên trong cung Tiếu Ngạo, Lăng Tiếu mặc một bộ đồ màu trắng, tay xách một bình rượu ngon trăm năm, ngồi đỗ ẩm cùng với hai vị huynh đệ Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh ở trước mặt. Hơn 10 năm không gặp nhau, ba người xác thực không biết nên nói từ đâu, đều là tự uống rượu dài sau. Cuối cùng Hoa Hiểu Quế thập phần khó chịu sau khi tập một ngụm rượu liền nói với Lăng Tiếu. Lão đại, ta mặc kệ, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi sinh tử. Cái gì mà trùng trùng sinh tử, ngươi đây là muốn lão đại chết sớm một chút, có đúng thế không? Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, sau khi mới xa cách mấy năm, hắn liền cảm giác sinh ra một chút ngăn cách cùng hai người. Nhưng là cùng với những lời của Hoa Hiểu Quế nói ra, trở ngại này trong nháy mắt đã giảm đi không ít. Ít nhất là tính tình Hoa Hiểu Quế vẫn như trước. Hoa Hiểu Quế lúng túng nói. Lão đại, ta đây không phải có ý tứ này, ta muốn ở lại cùng lão đại, chung tay xây nghiệp bá, không muốn quay lại về Linh Vũ Các. Đường Cương Lĩnh cũng mở miệng. Đúng, để cho chúng ta lưu lại đây trợ giúp lão đại một tay. Lăng Tiếu uống một hớp rượu lắc đầu mà nói. Ngày đó thần côn cho các ngươi đi vào Linh Vũ Các, chính là biết các ngươi sẽ có tiền đồ, khẳng định sẽ đi trên con đường thuộc về các ngươi. Lần này các ngươi có thể chạy tới đây ta đã rất cảm kích, ít nhất trong lòng các ngươi có lão đại ta đây. Hiện tại không phải lão đại không muốn giữ lại các ngươi, mà không phải lúc. Các ngươi hiện tại đang vào lúc giai đoạn học tập tấn chức, có lẽ tại bên trong Linh Vũ Các có tiền đồ. Chính là cái lão gia hỏa đáng giận, bao bọn hắn giúp bài chuyện nhỏ cũng không vội vàng. Nếu không bọn hắn chịu ra tay, tuyệt đối sẽ không làm cho những kẻ đó phải trả giá đấy. Hoa Hiểu Quế nói với vẻ không cam tâm. Cương Lĩnh, người nghĩ thế nào? Lăng Tiêu không đáp mà quay mặt sang nhìn Đường Cương Lĩnh ở bên cạnh rồi hỏi. Về mặt tâm lý, Đường Cương Lĩnh so với Hoa Hiểu Quế thì chín chắn thận trọng hơn một chút. Đường Cương Lĩnh do dự một chút rồi nói. Bọn họ có bao khăn của bọn họ. Nếu như bọn họ thật sự mạnh mẽ tham gia, vậy thì liền không chỉ là chuyện của bọn họ mà thôi, mà là chuyện của cả Linh Vũ Các. Bên trong sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Lăng Tiếu gật đầu, khẽ thở dài. Không sai. Tất nhiên các ngươi vừa mới vào Linh Vũ Các không lâu. Nếu là sau này, các ngươi có thể trở thành thánh sư, không thể thiếu của Linh Vũ Các, vậy thì cũng sẽ không phát sinh chuyện đó. Cho nên dựa vào người không bằng tự dựa vào mình. Lời này cũng là Lăng Tiếu tổng kết kinh nghiệm nhiều năm cuộc sống. Cùng với việc Bại Gia Tử và Long Nữ liên tục rời đi, bên cạnh Lăng Tiếu thiếu hụt trợ thủ nghiêm trọng. Không có bọn họ tương trợ, nếu muốn sinh tồn khó khăn xác thực là lớn hơn rất nhiều. Nếu không có Long Lân cùng với Chấn Thiên Cổ mà Lão Long Vương ban cho, chỉ sợ hắn đã sớm bị thánh giả diệt thành mảnh vụn. Càng đừng hy vọng vào lúc nguy hiểm sau này có ai đến cứu được hắn, cho nên hắn mới có cảm giác nói ra như vậy. Hắn cũng không muốn để cho Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh lưu lại, nhưng mà như vậy ngược lại sẽ cản trở tiến độ của bọn hắn. Đối với rất nhiều chuyện Lăng Tiếu thật là ích kỷ, nhưng đối với nhiều chuyện về phương diện thì lại cởi mở. Ngày đó, hắn dẫn bọn hắn đến trung vực là nghĩ cho tất cả mọi người có thể trưởng thành hơn. Thực sự không phải chỉ lo cho chính hắn có thể cường đại, mà khiến cho mọi người không thể phát triển tốt. Chính là nếu lại phát sinh chuyện đại sự gì, chúng ta không thể đến giúp lão đại, điều này làm cho chúng ta thật là băn khoăn, trong lòng quả thực là khó chịu quá mức. Hoa Hiểu Quế nói, tâm ý của các ngươi ta biết, cho nên các ngươi phải nhanh chóng cường đại lên một chút. Chờ các ngươi đạt tới trình tự cao hơn, cho dù là người bên trong các cũng không ngăn nổi các ngươi. Đến lúc đó các ngươi muốn làm gì không phải là do các ngươi sao? Lăng Tiêu đáp, tiếp theo hắn còn nói, cho dù các ngươi ở nơi nào, chỉ cần các ngươi còn nhớ đến lão đại ta đây, các ngươi liền là huynh đệ của ta. Lúc nào cần đến lão đại hỗ trợ, lão đại khẳng định không thoái thác. Lão đại nói đúng, ta nhất định phải sớm trở thành thất giai, không, bát giai luyện khí sư. Đến lúc đó tài nguyên bên trong các còn không phải là do chúng ta chi phối sao? Đường Cương Lĩnh tự tin đáp, ta chỉ muốn ở bên cạnh lão đại, huống chi lão đại hiện tại đã là bát phẩm luyện dược sư, khẳng định dạy còn tốt hơn so với cái lão quý sư phụ kia của ta. Hoa Hiểu Quế có hơi giận dữ. Thôi, đừng nói gì nữa, hôm nay chúng ta không sạch không về. Lăng Tiếu không muốn lại cứ tiếp tục như thế, hắn cầm lấy bầu rượu rót ra rồi cùng nhau chạm cốc bắt đầu uống thả cửa. Đúng đúng đúng, không sai không về, ngày mai chúng ta nhất định phải phản hồi về Linh Vũ Các, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, chỉ mong huynh đệ chúng ta đều có thể danh chấn trùng vực. Đường Cương Lĩnh dẫn đầu nhắc bầu rượu chạm cốc cùng Lăng Tiếu rồi nói. Hoa Hiểu Quế khẽ thở dài một hơi nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ ngửa cổ liền bắt đầu uống rượu say sưa. Trong lòng hắn đã là hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đuổi kịp và vượt bậc tiến của lão đại, sau này cũng có thể trợ giúp lão đại một phen. Ba người cũng không biết uống đến lúc nào, cuối cùng tất cả phóng túng kệ cho chính mình say đến nằm gục xuống. Sau khi tỉnh lại, hai người không thể không rời đi. Trước khi rời đi, Hoa Hiểu Quế vẫn chuẩn bị dẫn Vũ Tư Tuyết tới Linh Vũ Các. Chính là lần này lại bị Lăng Tiếu ngăn cản. Hề lão đại làm sao? Hoa Hiểu Quế không giải thích được liền hỏi. Bên Vũ Tư Tuyết cũng căng thẳng nhìn Lăng Tiếu, không hiểu vì sao hắn lại ngăn cản. Ngày đó hắn dẫn nàng đến trung vực chính là vì có thể cùng Hoa Hiểu Quế ở chung một chỗ sao? Lăng Tiếu lắc đầu nói với Hoa Hiểu Quế. Hiện nay ngươi đã được phong làm chân truyền đệ tử của Thánh Sư, thân phận đã hoàn toàn không giống, hôn nhân của ngươi chỉ sợ cũng không phải do ngươi có thể tùy tiện quyết định. Huống hồ hiện tại thực lực của Tiểu Tuyết vẫn còn quá kém, nếu trở về với ngươi chỉ sợ sẽ không được yêu thích. Cái này ngươi đã nghĩ tới sao? Càng là thế lực lớn càng thịnh hành hôn nhân bằng vai phải lứa, hoặc nhìn chín tiền đồ phát triển của người đó. Hoa Hiểu Quế đã là thực lực đê giai thiên tôn, lại là lục phẩm luyện dược sư. Thân phận này đủ để khinh thường rất nhiều người cùng thế hệ. Hiện nay thực lực của Vũ Tư Tuyết mới chỉ là trung giai vương bậc, trong trung vực xem như võ giả thông thường mà thôi. Nếu muốn để cho nàng lọt vào mắt của những lão gia hỏa Linh Vũ Các này thì đơn giản chính là nói chuyện nằm mơ. Hoa Hiểu Quế thoáng nhìn qua Vũ Tư Tuyết rồi đáp. Lão đại, điểm ấy ngươi có khả năng yên tâm, lão quỷ sư phụ kia của ta, hắn sẽ không quản chuyện này của ta đây. Lăng Tiếu đáp. Tiểu Quy, ý của ngươi có lẽ hơi ngây thơ một chút. Có lẽ ông ta sẽ cho Tiểu Tuyết ở lại Linh Vũ Các được, nhưng tuyệt đối không cho các ngươi thật sự ở chung một chỗ. Nói không chừng sẽ còn hại đến Tiểu Tuyết. Võ Tư Tuyết là thiếu nữ thông minh, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, thần sắc trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ duyên phận của nàng cùng Hoa Hiểu Quế liền dừng ở đây sao? Lão đại, vậy ngươi nói lên làm gì bây giờ? Ta không có khả năng sẽ vứt bỏ Tiểu Tuyết. Hoa Hiểu Quế nói. Vừa nói đồng thời, vẫn cố lấy dũng khí cầm cánh tay Võ Tư Tuyết an ủi nàng. Ban đầu ta chính là biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, bằng không cũng sẽ không mang Tiểu Tuyết đến trung vực. Lăng Tiếu rất là vui mừng khi nghe được Hoa Hiểu Quế nói như vậy, dừng một phen hắn mới nói. Tiểu Tuyết hiện tại xác thực không thể đi theo ngươi về Linh Vũ Các, nhưng không có nghĩa là tương lai không thể cưới nàng. Ta quyết định từ hôm nay sẽ thu Tiểu Tuyết làm em nuôi, ta sẽ toàn lực hỗ trợ giúp nàng sớm ngày tăng trưởng thực lực, hẳn không đến 10 năm, đến lúc đó ngươi cứ tới cưới nàng làm vợ, Linh Vũ Các hẳn không có gì có thể nói. Tất nhiên lão đại cũng là bá chủ một chốn, thân phận em nuôi của ta tự nhiên sẽ khác, huống hồ hiện tại ta cũng là thánh dược sư, coi như gặp được sư phó của ngươi thì ta cũng có cơ hội ngang vai ngang vế cùng với ông ta. Cái này thật có thể được sao? Không đợi Hoa Hiểu Quế mở miệng, Vũ Tư Tuyết đầu tiên giật mình la lên. Ở tại Tây Bắc, tài năng của nàng tu luyện bẩm sinh coi như không tồi. Chính là sau khi đi tới trung vực mới phát hiện chính mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Một chút tài năng bẩm sinh và thực lực của mình căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không có đan dược của Lăng Tiếu trợ giúp, nàng cũng chỉ có thể ở trong 3 năm từ cao gia đinh sư đạt tới cảnh giới trung giai vương giai. Đến khi gặp Hoa Hiểu Quế, trong lòng nàng thật sự là tự tin. Lúc ban đầu nàng vẫn còn từng ghét bỏ Hoa Hiểu Quế, hiện tại thì tốt rồi, nàng không xứng với người ta. Chuyện này có gì là không thể được, chỉ cần ngươi có thể chịu khổ trong vòng 10 năm, ta coi như không thể để cho ngươi đạt tới cấp bậc huyền đế, cũng có thể tăng tới thực lực ngươi tới thiên tôn. Lăng Tiếu thành khẩn thề thốt. Với thân phận thánh dược sư hiện tại của hắn, có được trí nhớ của dược thần truyền thừa, các loại phương thức lưu truyền làm tăng thực lực nhiều không kể xiết. Trong đó bát phẩm đan dược còn có chút đan dược càng nghịch thiên hơn, có thể làm người ta một lần tăng thực lực lên 2-3 bậc. Mà những cái này cũng chỉ là đối diện với những võ giả thực lực thấp mới có công hiệu bậc này. Đương nhiên mỗi chủng loại bát giai linh thảo đâu phải dễ tìm như vậy. Ngoại trừ bên trong các loại cấm địa hiểm yếu, các phương khác căn bản không có khả năng tồn tại. Cũng may Vũ Tư Tuyết có thể chất thủy thuộc tính, Lăng Tiếu trái lại không thiếu bát giai thủy thuộc tính, cho nên hắn cũng không lo lắng về vấn đề tăng thực lực của Vũ Tư Tuyết đền. Ê, có lão đại cam tâm tự nhiên là ta có thể chờ 10 năm. Hoa Hiểu Quế chưa bao giờ hoài nghi lời của Lăng Tiếu nói. Vũ Tư Tuyết cũng lộ ra sự vui mừng, đối với người tu luyện mà nói 10 năm cũng không xem như quá dài, hẳn có khả năng chờ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đã tới, bọn họ tuy là có chút thành tựu nhưng mà so cùng Lăng Tiếu thì còn không phải lúc bọn họ có thể kiêu ngạo. Lăng Tiếu sở dĩ không cho bọn họ đến bên trong cung Tiếu Ngạo bởi vì Linh Vũ Các tất nhiên là đại các đệ nhất thiên hạ, cung Tiếu Ngạo quán so sánh thì nội tình còn kém rất nhiều. Để cho họ lưu lại bên kia mà luyện tập cũng là an toàn và thỏa đáng nhất. Nếu như bọn họ cùng xuất thủ, vậy thì 100 năm hoặc 1000 năm sau Linh Vũ Các nói không chừng đều sẽ do 2 người bọn họ chống đỡ cai quản. Rồi cũng như 2 vị sư phụ của bọn hắn trở thành thánh sư, có thể ngang vai ngang vế cùng lão các chủ, trở thành nhân vật trụ cột của tam đại kình thiên. Lăng Tiếu đúng là hy vọng bọn hắn có thể trưởng thành đến một bước đó, vậy sau này trung vực không phải là thiên hạ của 3 huynh đệ bọn họ sao? Đương nhiên đó chỉ là một mục tiêu lâu dài, là tính toán thêm trợ thủ mạnh mẽ tràn trề sức lực cho cung Tiếu Ngạo. Còn mục đích thực sự của Lăng Tiếu cũng không ở tại trung vực. Chỉ có thiên vực mới là nơi sau này hắn muốn đặt chân. Lăng Tiếu tuyên bố thu nhận Vũ Tư Tuyết làm em nuôi, địa vị Vũ Tư Tuyết bên trong cung cũng là cực tăng lên nhanh. Đồng thời Lăng Tiếu dùng một chút linh bảo hiếm có cấp cho Vũ Tư Tuyết tẩy lại thể chất, khiến cho nàng tăng tài năng tu luyện bẩm sinh lên rất nhiều. Cái này có trợ giúp cho tốc độ tu luyện sau này của nàng. Sau khi làm xong việc này, Lăng Tiếu mới dành thời gian lần lượt đi tới cảm tạ các thánh giả của Đông Phương gia, Phong gia cùng Vạn Hoa Tông đã tới trợ giúp. Hơn nữa còn đồng ý luyện chế bát phẩm đan dược thành thánh đan cho bọn họ. Nhưng mà cái này nhất định phải để cho bọn họ chuẩn bị tốt thú đan cùng với linh thảo cần thiết, bằng không hắn không chịu bó tay. Sau khi nghe được Lăng Tiếu tuyên bố báo đáp tạ ơn, các thánh giả đều hiện lên những tia hưng phấn. Thành thánh đan là một loại đan dược có thể làm cho võ giả đỉnh cao huyền đế hoặc bán thánh nâng cao hoặc trực tiếp nhập vào thánh giả. Đây là bát phẩm đan dược tinh hoa trong số đan dược nghịch thiên. Không phải ai cũng đều có thể luyện chế ra, khả năng luyện chế nó thất bại cũng khá cao. Cho dù là nhân vật tầm cỡ như Hàn Khai hoặc Phong Trinh đã bước vào cảnh giới thánh sư rất lâu, cũng không dám nói dễ dàng luyện chế loại đan dược này. Một khi không thành công, vậy tổn thất cũng là rất lớn. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không lo lắng tình huống như thế. Không phải nói hắn không tồn tại khả năng thất bại, mà tỷ lệ thất bại của hắn tương đối thấp. Về điểm này chính mình, hắn có sự tự tin phi thường lớn. Vì lần này hắn đặc biệt luyện chế ra một lò thành thánh đan phong thuộc tính. Vào lúc trở thành đan, bên trong cung Tiếu Ngạo nổi lên từng đợt cơn lốc giống như vòi rồng vậy. Nó khiến cho tất cả các vật xung quanh đều bị lật đổ nhào, hỗn loạn không chịu nổi. Một số địa hoàng hoặc thiên tôn ở xung quanh đều bị cơn lốc này hút vào cuốn tận lên trời cao, rất khó có thể chống đỡ được thân hình. May mà cơn lốc này thật sự không có được sát thương, bằng không bọn họ chỉ sợ đều bị các lưỡi đao phong nhận này phân thây. Đây là dị tượng lúc bát phẩm thành thánh đan. Quả là kinh người. Lăng Tiếu chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới bát phẩm, mỗi một lần chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược. Một lò linh thảo có lẽ vẫn tổn thất lượng lớn linh dược. Nếu hắn có thể trở thành thánh giả, một lần có thể ngưng tụ ra nhiều viên đan dược hơn cũng không là vấn đề. Viên đan dược này Lăng Tiếu vốn định cấp cho Minh Phong Mỗ Mỗ, chính là sau khi do dự, hắn vẫn quyết định đưa viên đan dược này cho Phong Thanh Xuyên. Hiện tại Phong gia cùng Quỷ U Tông đối đầu, cấp cho Phong gia thêm một người thánh giả, nhiều hơn coi như là cho họ một trợ lực. Nếu thật sự Quỷ U Tông đến xâm phạm, cũng có thể có lực để đánh lại. Cùng với việc Lăng Tiếu luyện chế thành công thành thánh đan, các thánh giả Đông Phương gia, Phong gia cùng Vạn Hoa Tông, mọi người đều liên tiếp tán thưởng. Tất nhiên, mỗi nơi xuất hiện một vị thánh giả thì lực lượng sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa các thánh giả càng là nền tảng lớn của mỗi thế lực, đảm bảo sự phồn vinh sẽ còn tiếp tục. Thật tốt, xem ra lựa chọn của tiểu tinh nhà ta là không tồi. Lại tìm cho Đông Phương gia chúng ta một chàng rể là một vị thánh dược sư. Thật là tốt. Đông Phương Mỗ Mỗ thập phần thoải mái cười nói. Lúc ban đầu bà chỉ thiếu chút nữa là cự tuyệt Lăng Tiếu làm chàng rể. Còn may cuối cùng không đưa ra quyết định sai lầm kia. Phong Thanh Duyên ở một bên cười toe toét tiếp nhận viên đan dược Lăng Tiếu đưa cho mà nói. Đây là đương nhiên. Bằng không làm thế nào có thể lọt được vào ánh mắt của ta đế ca ca. Cái này thì hay rồi. Có thành thánh đan. Vị bán thánh của nhà bọn họ muốn trực tiếp nhập thánh không thành là vấn đề. Hiện tại đều không cần lo lắng việc Quỷ U Tông đánh đột kích nữa. Hoa Bách Hợp nhìn thoáng qua Bích Bà Bà. Đối với nhãn quan của vị sư tử này càng bội phục vài phần. Lúc trước Lăng Tiếu từ chỗ Vạn Hoa Tông bọn họ chạy về cùng Tiếu Ngạo, bà vẫn còn do dự là có muốn ra mặt hỗ trợ hay không. Sau này vẫn do sư tỷ của bà kiên trì nhất định phải đi trợ giúp, hiện tại mới có thể đạt được quan hệ tốt đẹp cùng với Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 233 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.